Nói yêu em 7 lần. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa cứ học bài đi, cô xuống nấu cơm tiếp, nấu cơm xong cô kêu hai đứa xuống ăn. Mẹ nhỏ nói xong thì ra ngoài, còn khép chặt cửa lại để cho hai người học tốt hơn. Nhỏ lập tức quay đầu nhìn gương mặt của Tuấn Anh, mỉm cười gian chờ đợi, quả nhiên gương mặt của Tuấn Anh biến tấu thành nhiều màu sắc nhưng cậu ráng chịu đựng. Tùng Linh quyết định làm cho Tuấn Anh tức ói máu mới thôi, bèn nói. Anh đúng là đáng khâm phục thật, vậy mà vẫn có thể uống cạn ly sữa đó. Em bỏ cái gì vào trong đó hả? Tuấn Anh quay sang nhỏ nghiến răng hỏi. Yên tâm đi, em không làm chuyện thất đức hại chết người ta đâu, cùng lắm là ly của anh em có cho thêm vài giọt giấm chua mà thôi. Tất nhiên là ly của em chỉ có bỏ chanh mà thôi, em nhanh tay chọn trước ly in mà. Để xem mấy giọt ta. 1, 2, 3, 4, 10, 2, mình cũng không nhớ rõ nữa. Dạo này đúng là già rồi, trí nhớ tệ quá đi mất. Nhỏ chép chép miệng lắc đầu đập trán nhìn Tuấn Anh mỉm cười. Tuấn Anh nghe xong thì hoảng hốt, hèn chi nãy giờ cứ cảm thấy ruột gan cồn cào khó chịu, hóa ra do giấm chứ không phải do chanh. Cậu liền vội vàng đứng bậy dậy. Tùng Linh cười khoái chí còn tỏ vẻ tốt bụng bảo. Ra khỏi phòng quẹo trái đi thẳng là toilet đó. Tuấn Anh đi rồi thì nhỏ quay viết nằm ra sàn cười ngoạc nghẽo, cảm thấy sảng khoái vô cùng, trả thù được một vố thật là thỏa lòng chết đi được. Cái tên Tuấn Anh kia, ngươi cứ từ từ thưởng thức đi nhá. Sau hơn 10 phút nôn sạch những thứ mình vừa nuốt vào, gương mặt điển trai của Tuấn Anh trở nên tái nhợt đầy mệt mỏi, Tùng Linh không khỏi liên tưởng đến một rễ cây bị mất nước trở nên sơ xác đến tội nghiệp. Nhỏ cứ cười khúc khích mãi. Tuấn Anh dù tức cũng không còn sức để mắng nhỏ nữa, ngày hôm nay bị liên tục hai trận dồn ép cái bao tử, chẳng biết tối nay nó có biểu tình hay không nữa. Đến nỗi, đi ăn cơm, Tuấn Anh ăn cơm cũng không nổi, cậu nhai qua loa một chút rồi về nhà nằm nghỉ. Tùng Linh sau khi trả thù Tuấn Anh được rồi thì thích chí cười lăn lộn trên giường, sau đó gọi điện kể cho hai nhỏ bạn nghe. Hai nhỏ Chi và Phương nghe xong cũng muốn nhìn xem hot boy sau khi bị vùi dập thì ra hot gì. Tụi nó mong đợi ngày mai xem thế nào. Nhưng Tuấn Anh, sau một đêm dài nghỉ ngơi, đã khỏe mạnh hồng hào trở lại và nhất là vẫn đẹp trai ngời ngời. Nhưng không sao, nhỏ cứ tiếp tục hành hạ khủng bố Tuấn Anh cho đến khi cậu đầu hàng mới thôi. He he, buổi sáng trước mặt ba mẹ nhỏ, Tuấn Anh vẫn cho nhỏ quá giang rất đàng hoàng, nhưng buổi trưa ra về thì cứ mặc xác nhỏ, ba mẹ nhỏ đâu có biết đâu mà lo. Cho nên Tùng Linh cứ thế chơi khâm Tuấn Anh, cứ ra chơi là nhỏ lén lút chạy ra nhà giữ xe, tìm ngay chiếc xe đạp xịn của Tuấn Anh và bắt đầu. Châm thủng bánh xe, ha ha ha, Tùng Linh đắc ý cười nhìn cái bánh xe xẹp lép như con tép. Ra về nhỏ cứ thế đồng đỉnh về trước, dù đi bộ nhưng lần nào cũng có mặt ở nhà trước, nhỏ mở rộng cửa ban công, chờ Tuấn Anh về. Buổi sáng thì thế, buổi chiều Tuấn Anh vừa qua, vẫn là thấy nhỏ ngoan ngoãn ngồi đợi. Nhỏ vừa thấy Tuấn Anh thì nói ngay, yên tâm đi, hôm nay em không có chuẩn bị sữa đâu. Tất nhiên, nhỏ không chơi trò này mà là chơi trò khác. Cách chương.